Lúc này y cười lạnh rồi nói, quả nhiên là có chút bản lãnh. Chỉ là một tiên vương mà cũng có thể thuấn di được một khoảng cách như thế. Khó trách vì sao lại dám đến Vô Giả Âm Hà của ta. Vô Hồi Tiên Đế tự nói với mình, đồng thời cũng sải bước ra. Chỉ sau một khắc, thì y đã xuất hiện ở vị trí mà Diệp Mặc vừa mới thuấn di tới. Vốn là y đang mang nụ cười lạnh trên mặt, nhưng khi đứng ở vị trí này một lúc thì sắc mặt của y lại biến đổi. Vì y rốt cuộc lại không cảm giác được lực lượng dao động trong không gian của lần thuấn di kế tiếp nữa. Nói cách khác, lực lượng không gian dao động do Diệp Mặc tạo thành chỉ là từ đại điện kia tới đây mà thôi. Nếu nói một tên tiên vương nho nhỏ có thể chạy trốn dưới con mắt của y, thì Vô Hồi y tuyệt đối sẽ không tin. Nhưng thời gian nửa nén hương qua đi thì y đã hiểu được rằng mục tiêu mình muốn đuổi giết thực sự đã mất dấu. Vô Hồi Tiên Đế quát lên một tiếng. Cực Thịnh Tiên Tôn đã phong bế sơn môn Vô Giả Âm Hà, lúc này mới bình tĩnh lại đôi chút. Hiện tại Vô Hồi Tiên Đế gọi y, thì y lập tức đi tới trước mặt Vô Hồi Tiên Đế rồi kính cẩn nói, Cực Thịnh bái kiến sư thúc. Lập tức phát động tất cả đệ tử tu vi tiên vương trở lên truy bắt tên kia. Hắn tuyệt đối vẫn còn ở trong Vô Giả Âm Hà của chúng ta, hơn nữa còn tinh thông loại thân pháp ẩn nấp cực kỳ lợi hại nữa, cho nên hiện tại ngay cả ta cũng không nhìn ra được. Nghe được lời Vô Hồi Tiên Đế nói, thì Cực Thịnh Tiên Tôn liền biến sắc. Y sợ nhất là Diệp Mặc trốn thoát được. Với loại thực lực tiên vương trung kỳ mà có thể phá tan được tiên nguyên thủ của Vô Hồi Tiên Đế, thì một khi hắn chạy thoát được, đồng nghĩa với việc Vô Giả Âm Hà đã có thêm một đại địch cực kỳ nguy hiểm. Ngươi sợ cái gì? Bổn đế cũng không tin một tên tiên vương lại có thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay của bổn đế khi vẫn còn bị nhốt trong đại trận của Vô Giả Âm Hà chúng ta. Vô Hồi Tiên Đế không hài lòng với phản ứng của Cực Thịnh, lập tức khó chịu nói một câu. Vâng, Cực Thịnh sẽ lập tức đi phân phó ngay. Cực Thịnh Tiên Tôn trong lòng rất phiền muộn, nhưng lại không thể nói ra thành lời được. Vô Hồi là một tên tiên đế có tu vi thấp nhất trong các tiên đế của Vô Giả Âm Hà. Thời gian y tấn cấp lên tiên đế cũng chưa lâu, nhưng tư chất của y lại nghịch thiên. Mặc dù tuổi tác của y kém xa so với Cực Thịnh Tiên Tôn, nhưng bất cứ là ở tông môn nào, thì đều là thực lực vi tôn hết. Cho dù danh phận của Cực Thịnh là tông chủ của Vô Giả Âm Hà, nhưng cũng chỉ có thể nghe theo lời của Vô Hồi Tiên Đế mà thôi. Tuy Diệp Mặc biến mất vô ảnh vô tung, nhưng Vô Hồi Tiên Đế cũng không thật sự lo lắng. Vô Giả Âm Hà đúng là rất rộng lớn, nhưng Hổ Sơn Đại Trận của Vô Giả Âm Hà cũng chính là trận pháp viễn cổ. Cho dù Diệp Mặc là một kẻ tinh thông trận pháp và công pháp ẩn nấp, nhưng cũng không thể nào tránh được khỏi lòng bàn tay của y khi vẫn còn ở trong Vô Giả Âm Hà cả. Diệp Mặc là người đã gần đạt tới cấp độ tông sư tiên trận cấp 7 rồi, sao có thể không biết mối nguy của mình khi ẩn nấp bên trong đại trận này chứ? Ngay sau khi hắn trở lại đại điện kia, thì lập tức cẩn thận di chuyển. Cho dù thân pháp ẩn nấp của hắn cao minh, nhưng hắn cũng không dám chủ quan chút nào. Lần này hắn phải đối mặt là tiên đế, không phải là tiên tôn hay tiên vương. Lúc này thì Diệp Mặc đang thầm nghĩ rằng mình nên tìm một chỗ trốn trước đã. Hiện tại mà muốn chạy ra khỏi Vô Giả Âm Hà thì căn bản là vô phương. Thực tế thì cho dù là hắn có thể thoát đi, hắn cũng sẽ không đi. Vì Tiểu Vận còn ở nơi này, sao hắn có thể chạy trốn một mình được? Vô Hồi Tiên Đế lục soát tại vị trí thuấn di đầu tiên của Diệp Mặc thời gian nửa nén hương chính là thời gian trợ giúp rất lớn cho Diệp Mặc. Hắn lợi dụng thời gian nửa nén hương này để sớm rời đi khỏi cái đại điện kia, sau đó dọc theo một phương hướng khác mà thận trọng ẩn nấp đi. Sau hai canh giờ, Vô Hồi Tiên Đế rốt cuộc đã cảm nhận được có điều gì đó không đúng. Tông môn đã phát động ra được hai canh giờ rồi, hơn nữa vài chục vạn dặm của Vô Giả Âm Hà thoạt nhìn thì rất rộng, nhưng tất cả đệ tử của tông môn đều đổ ra để truy tìm, thì cái diện tích vài chục vạn dặm này cũng không tính là gì. Ta hiểu rồi. Vô Hồi Tiên Đế lại lần nữa trở về đại điện kia bắt đầu tìm kiếm tỉ mỉ. Y đã hiểu vì sao sau khi y đi tới vị trí đầu tiên mà Diệp Mặc thuấn di tới thì lại không phát hiện ra thêm lực lượng không gian dao động nào nữa rồi. Chính là vì sau khi Diệp Mặc thuấn di lần thứ nhất thì lại lần nữa thuấn di trở về đúng theo con đường cũ. Đáng tiếc là y nhớ tới vấn đề này chậm mất hai canh giờ rồi. Sau khi Diệp Mặc thuấn di trở về hai canh giờ, chắc chắn không gian dao động đã biến mất không còn tăm tích rồi. Quả là một tiểu tử gian xảo. Vô Hồi Tiên Đế tức giận mắng một câu, Sau đó lập tức chỉ vào mấy tên tông sư tiên trận nói, các ngươi hiện tại hãy mật thiết chú ý tất cả những dấu hiệu dù là nhỏ nhất ở chỗ các trận pháp. Một khi trận pháp có chút dấu hiệu nào, thì phải lập tức báo tin cho ta. Vài tên tiên trận sư lập tức khom người đáp, không dám chậm chạp chút nào. Lúc này Diệp Mặc đã sớm cách xa khỏi cái đại điện kia rồi. Hắn vẫn rất cẩn thận khống chế khí tức của mình, không dám để chút khí tức nào của mình lộ ra ngoài cả. Giờ phút này thì ngay cả thế giới trang vàng hắn cũng không dám tiến vào, vì hắn biết rõ thế giới trang vàng có thể hóa thành hạt bụi, nhưng cũng không an toàn hơn so với việc hắn cố gắng ẩn nấp. Đối mặt với tiên đế, cho dù là hạt bụi thì cũng có thể bị bại lộ, mà đến hiện tại hắn vẫn chưa bị bại lộ, hoàn toàn là nhờ vào công pháp ẩn nấp của hắn. May mắn Vô Hoa tiên đế cùng Vô Anh tiên đế không có mặt tại tông môn, không thì cho dù công pháp ẩn nấp của mình có lợi hại, cũng khó nói rằng liệu mình có bị phát hiện hay không. Đồng thời Diệp Mặc cũng hiểu rõ, nếu như hắn không nhanh chóng tìm được một nơi có thể náu thân, mà cứ trốn đi trốn lại trong vô giả âm hà này thì đến cuối cùng cũng sẽ bị phát hiện mà thôi. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 1870, khởi động âm hà đã có thêm vài tên tiên trận sư gia nhập vào khiến cho Diệp Mặc đã mấy lần là thiếu chút nữa bị phát hiện rồi. Diệp Mặc hiểu rằng nếu như mình không di động, chỉ ở nguyên một chỗ, thì khả năng bị phát hiện sẽ càng nhỏ hơn. Nhưng điều cốt yếu là hắn không phải chỉ muốn tránh né sự truy đuổi, mà là muốn đi tìm và đưa Tiểu Vận đi nữa. 6 canh giờ sau thì Vô Hồi tiên đế rốt cuộc đã có chút buồn bực. Thần thức của y luôn tùy ý quét qua cả tông môn, ngay cả một số nơi bế quan của đệ tử y cũng không hề bỏ qua. Trong lòng Diệp Mặc thầm sợ hãi. Hắn biết rõ nếu như cứ tiếp tục dây dưa như vậy, thì sớm muộn gì hắn cũng sẽ bị bại lộ. Thần thức của tiên đế cứ quét tới quét lui như hiện giờ, thì cho dù là công pháp ẩn nấp của hắn có lợi hại hơn nữa, thì tu vi của hắn cũng không thể đủ để trợ giúp cho hắn được. Lúc này có 2 tên tiên vương đi qua trước người Diệp Mặc. Thực lòng thì hắn rất muốn bắt lấy 2 tên này để bức hỏi chúng xem Vô Anh Phong nằm ở đâu. Nhưng hắn cũng hiểu rằng mình không thể nào làm như vậy. Vì nếu như hắn không làm, thì Vô Hồi tiên đế còn có khả năng là sẽ nghĩ hắn đã rời đi rồi. Nhưng một khi hắn làm thế, thì kẻ ngu ngốc cũng biết là hắn vẫn còn ở trong vô giả âm hà chưa hề ra ngoài. Phía trước không cần phải đi tới. 2 ngọn núi chính cùng với Vô Anh Phong đều là trận pháp tự nhiên, mà hiện tại Vô Anh tổ sư cũng không có mặt ở tông môn, không ai có thể tiến vào đó được. Âm hà, sắp khởi động rồi. Chúng ta hiện giờ nên đi tới Khải Âm Phong để xem. Đoạn đối thoại của 2 tên tiên vương Diệp Mặc đã nghe được rõ mồn một. Lúc này hắn đang cực kỳ vui mừng rồi. Đợi sau khi 2 tên tiên vương kia đi xa, thì Diệp Mặc lập tức đi về phía mà 2 tên tiên vương kia nói rằng không cần đi tới. Diệp Mặc vừa đi được một lát, thì chợt nghe thấy hàng loạt âm thanh truyền đến. Ban đầu hắn còn không thèm để ý, nhưng rất nhanh hắn đã cảm giác được không ổn. Cái chàng âm thanh kia giống như là giỏi ở trong xương cốt của hắn vậy, chui cả vào kinh mạch lẫn thức hải của hắn, khiến cho hắn khó chịu tới mức thiếu chút nữa kêu lên thành tiếng. Trong lòng Diệp Mặc lập tức hoảng hốt, loại âm thanh này quả thật đáng sợ. Nếu như không phải hắn lập tức tiến vào thế giới trang vàng, thì chỉ cần nghe thêm một chút nữa thôi là hắn sẽ không chống đỡ được nữa rồi. Lúc đó thì tung tích của hắn tuyệt đối sẽ bị bại lộ. Lúc mới bắt đầu thì âm thanh kia cũng chỉ nhỏ thôi, nhưng chỉ sau một lát, âm thanh kia liền trở thành một luồng sóng, đến cuối cùng thì quả thật là giống như từng đợt sóng lên trong cơn bão ngoài biển khơi vậy, gần như hoàn toàn bao phủ lấy tâm thần của hắn. Diệp Mặc cưỡng ép để vận chuyển Tam Sinh Quyết chống cự lại loại âm mang đáng sợ này. Trong lòng của hắn đang rất khiếp sợ rồi, khó trách vì sao lại gọi là vô giả âm hà. Cái âm thanh này quả thật có thể so với âm hải. Nếu thật sự không nghĩ được biện pháp rời đi, thì chỉ còn cách tiến vào thế giới trang vàng mà thôi. Nếu không thì hắn sẽ bại lộ tung tích chỉ sau một khắc mà thôi. Diệp Mặc không dám do dự nữa, lập tức gọi Tiểu Sâm ra. Tiểu Sâm, tao vừa nghe người ta nói rằng ở nơi này có một cái trận pháp tự nhiên. Cái trận pháp tự nhiên này có thể đi thông tới 2 ngọn núi chính của Vô Giả Âm Hà và Vô Anh Phong. Mày lập tức đưa thế giới trang vàng đi tìm cái trận pháp tự nhiên này. Sau đó tiến vào đi. Lão đại, phía trước chính là trận pháp tự nhiên rồi. Cái này cứ giao cho em sẽ dùng tốc độ nhanh nhất để tiến vào trong đó. Tiểu Sâm lập tức vỗ ngực nói, tình huống đã trở nên khẩn cấp. Diệp Mặc hiện tại không thể tự mình chống cự được cái âm thanh kia, cho nên nếu phải trợ giúp Tiểu Sâm chống cự lại nó nữa, thì quả thực là lực bất tòng tâm. Tao tiến vào thế giới trang vàng, mày có thể tự mình chống cự loại âm thanh kia chứ? Diệp Mặc vẫn có chút không yên lòng. Một khi mất đi sự bảo vệ của hắn, Tiểu Sâm liệu có thể ngăn cản được cái âm thanh kia không? Tiểu Sâm nhếch miệng cười, lão đại, em trời sinh là tiên linh thể, cho nên loại âm thanh này không có hiệu quả lớn đối với em. Anh cứ yên tâm đi. Diệp Mặc nghe Tiểu Sâm nói như vậy thì căn bản không nói nhảm gì nữa, lập tức tiến vào thế giới trang vàng. Lúc này Tiểu Sâm cũng nhanh chóng mang theo thế giới trang vàng nhanh chóng biến mất. Thực tế thì Tiểu Sâm đã mang theo thế giới trang vàng tiến vào trong trận pháp tự nhiên rồi. Nửa nén hương sau, Diệp Mặc đi ra từ bên trong thế giới trang vàng. Lúc này hắn mới phát hiện mình đã ở một nơi hoàn toàn khác vừa rồi. Âm thanh bên ngoài vẫn có thể truyền đến đây, nhưng uy lực đã bớt đi rất nhiều. Hơn nữa thần thức của Diệp Mặc đã quét tới được một ngọn núi lớn phía trên có ba chữ Vô Anh Phong. Hiện giờ hắn mới có thể nhẹ nhàng thở ra một hơi. Vô hồi tiên đế tuyệt đối không thể nào vào được Vô Anh Phong, cho nên y có biết được mình ở trong Vô Anh Phong, thì y cũng sẽ không dám tới mà tìm mình. Trừ phi y dám phá vỡ trận pháp tự nhiên của Vô Anh Lão Tổ. Bây giờ nghĩ lại thì việc Vô Anh Lão Tổ rời khỏi Vô Giả Âm Hà đối với hắn lại là một chuyện cực tốt. Diệp Mặc cũng hiểu rằng, hắn nhất định phải đưa được Tiểu Vận đi trước khi Vô Anh Lão Tổ quay trở lại. Nếu không thì hắn quả thật là giống như con rùa bị nhốt trong hũ rồi. Bên ngoài Vô Anh Phong thì ngoại trừ mấy vị nữ tiên cấp thấp ra không còn ai cả. Thần thức của Diệp Mặc quét đi khắp nơi ở trong này cũng không cần phải lo lắng có người phát hiện. Hắn nhất định phải tìm được nơi Tiểu Vận đang ở, cho nên căn bản là chẳng kiêng nể chút gì. Nơi này là Vô Anh Phong, cho nên dù là thần thức của Vô Hồi Tiên Đế cũng không thể nào quét vào được. Chỉ là bên ngoài Vô Anh Phong có duy nhất một cái trận pháp tự nhiên, nhưng trận pháp ở trong này thì lại quá nhiều, khiến cho Diệp Mặc chẳng những phải đối mặt với đủ loại trận pháp, mà còn phải không ngừng phá vỡ các loại trận pháp đó nữa. Sâu trong Vô Anh Phong, bên trong một trận pháp ẩn nấp cao cấp có một gian phòng thoạt nhìn cũng khá tốt với hành lang gấp khúc được kiến tạo thành một hoa viên. Bên cạnh hoa viên có một gian phòng màu xanh, một cô gái mặc trang phục màu vàng, khuôn mặt trái xoan cực kỳ xinh đẹp nhưng lại mang đầy sự u buồn ngồi bên trong. Tôi sẽ không tin lời cô nói. Tướng công của tôi nói với tôi rằng, công pháp của tôi tuyệt đối không thể truyền cho người khác. Cô gái mặc đồ màu vàng này đột ngột nói một câu, nhưng thoạt nhìn thì không có bất kỳ ai có mặt trong cái gian phòng này cả. Mà khi cô gái xinh đẹp kia vừa nói xong, thì liền có một tiếng hừ lạnh phát ra, Mục Tiểu Vận, cô không cần phải ngoan cố mãi thế. Hiện tại con đàn bà ti tiện Vô Anh kia không có mặt ở Vô Anh Phong. Nhưng một khi cô ta trở lại thì cho dù cô không nói cho tôi biết cũng sẽ không còn cơ hội để nói nữa. Hiện tại cô nói cho tôi, thì tôi không những có cơ hội thoát khỏi trói buộc, còn có thể giúp được cô nữa. Rõ ràng cô gái mặc đồ màu vàng kia chính là Mục Tiểu Vận mà Diệp Mặc đang muốn tìm. Mà người đang nói chuyện cùng cô thì lại không có mặt ở trong gian phòng này. Thấy Mục Tiểu Vận do dự, thì người kia lại nói tiếp, công pháp của cô quan trọng hơn, hay là gặp lại tướng công của cô quan trọng hơn. Nếu như cô không nhanh chóng rời khỏi đây, thì chờ thêm mấy trăm ngàn năm nữa cô cũng đã sớm bị con đàn bà ti tiện Noãn Dư Ngọc kia đoạt xá rồi. Cô cho rằng bà ta đưa cô tới nơi này là để làm cái gì chứ? Nếu như bà ta muốn thu nhận cô làm đệ tử thì đã sớm thu rồi, cần gì phải chờ tới bây giờ? Tiện nhân Noãn Dư Ngọc kia chính là tiên linh căn tinh khiết hệ mộc, hơn nữa còn là thân thể đan đạo trời sinh, hoàn toàn giống hệt với cô. Bà ta sở dĩ đến tận bây giờ còn chưa ra tay không phải là vì đã buông tha cho cô, mà là vì hai nguyên nhân. Thứ nhất, bà ta là muốn cố gắng thử xem có chứng đạo được hay không. Thứ hai là bà ta còn muốn thử xem có thể tìm được một cái thân thể khác tốt hơn cô hay không. Mục Tiểu Vận rất nghi hoặc. Không phải nói rằng tiên linh căn hệ mộc của mình cùng thân thể đều rất thích hợp với Noãn Dư Ngọc hay sao? Vì sao mà bà ta còn phải tìm một thân thể tốt hơn? Tuy Mục Tiểu Vận không hỏi, nhưng người kia vẫn biết rõ Mục Tiểu Vận nghĩ cái gì, cho nên liền hừ lạnh một tiếng rồi nói tiếp, tiện nhân Noãn Dư Ngọc kia ra vẻ đạo mạo, trời sinh chán ghét đàn ông. Còn cô thì lại không còn là thân xử nữ nữa khiến cho bà ta cực kỳ khó chịu. Nếu như không phải là vì cô rất thích hợp làm thân thể cho bà ta đoạt xá, thì bà ta đã sớm vứt bỏ cô đi rồi. Mục Tiểu Vận nghe được lời nói này, thì trong mắt lập tức hiện ra sự tưởng niệm. May mắn là cô có tướng công, chứ nếu như không phải thì cô hiện giờ chắc đã bị đoạt xá mất rồi. Hừ, cô cũng không cần phải cảm thấy may mắn quá sớm. Tiện nhân Noãn Dư Ngọc nếu như không tìm được người thích hợp, thì lần tới trở về chỉ sợ là chuyện đầu tiên bà ta làm sẽ là đoạt xá cô rồi bế quan. Nếu như cô còn muốn nhìn thấy tướng công của mình, vậy thì hãy nói cho tôi biết công pháp mà cô tu luyện. Cô cho rằng tôi thèm muốn công pháp của cô sao? La Bế Nguyệt, tôi không đến mức thèm muốn một môn công pháp của tu sĩ vừa mới phi thăng đâu. Chỉ là công pháp của cô là loại công pháp không thuộc tính, nhưng lại mang theo một tia thần vận, có khi có thể đả thông cấm chế của tôi mà thôi. Người kia giống như là đọc được suy nghĩa của Mục Tiểu Vận vậy, lại lần nữa hừ lạnh rồi nói. Mục Tiểu Vận do dự một chút rồi nói, nhưng mà tướng công của tôi, còn tướng công của cô cái gì nữa? Sao cô có thể cổ hủ như vậy? Theo như lời cô kể lúc trước, thì tướng công của cô có khả năng vẫn còn ở trong cái tiểu thế giới tên Thần Châu kia, hoặc là ở địa cầu. Nếu như cô không cố gắng trốn thoát, tu luyện thành Đại Thần Thông, vậy thì tương lai tướng công của cô chết già rồi, nhưng cô vẫn chưa chắc có thể gặp lại được hắn. Chỉ là một cái công pháp thôi, lúc đó còn có cái tác dụng quái gì? Người kia thấy Mục Tiểu Vận vẫn do dự, thì liền nói không hề khách khí. Sau khi nghe được những lời này, thì Mục Tiểu Vận lập tức hạ quyết tâm rồi nói, La tiền bối, công pháp tôi tu luyện tên là Hồng Mông Tạo Hóa Quyết. Khi tướng công của tôi truyền công pháp này cho tôi có nói rằng đây là do một vị tiền bối tên là Mông Tạm lưu lại. Pháp ngôn là, Hồng Mông sơ thủy, tạo hóa vị sinh, tam sinh tại hậu, tạo hóa tại tiền, khởi cảm Việt Hồng Mông quyết tai, hành khí chi sơ, lai bồi dục hồn chi mẫu. Lúc bắt đầu thì La Bế Nguyệt nghe, tam sinh tại hậu, tạo hóa tại tiền, khởi cảm Việt Hồng Mông quyết tai, vẫn còn thấy nghi hoặc khó hiểu, nhưng nghe tới phía sau thì lập tức hồn nhiên quên đi hết thảy. Loại công pháp đoạt thiên địa tạo hóa này khiến cho cô cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cô khẳng định cho dù là tiên giới cũng không có công pháp tu luyện cao cấp bậc này. Hồng Mông Tạo Hóa Quyết là Diệp Mặc truyền cho Mục Tiểu Vận, và Mục Tiểu Vận tuy rằng cũng có chút kỳ ngộ, nhưng cô có thể tu luyện nhanh như vậy thực sự là nhờ Hồng Mông Tạo Hóa Quyết này. Một tiếng nổ vang lên, Mục Tiểu Vận lập tức ngừng lại việc đọc công pháp. Lúc này một cô gái tuyệt mỹ mặc một thân quần áo bằng lụa mỏng đột ngột xuất hiện ở trong phòng của Mục Tiểu Vận. Từng đợt dao động trong không gian xung quanh khiến cho Mục Tiểu Vận biết rõ rằng người kia đã thành công thoát khỏi không gian cấm chế rồi tới nơi này. Công pháp thật tuyệt diệu, không ngờ lại có loại công pháp này. La Bế Nguyệt, tôi tung hoành cả đời, cũng chưa từng gặp qua loại công pháp thần cấp nào cao cấp như công pháp này. Đây tuyệt đối là loại công pháp cao cấp nhất. Sau khi cô gái tuyệt mỹ kia xuất hiện thì chỉ biết tự lẩm bẩm một mình, mà trong miệng của cô toàn bộ đều là nói về sự ngạc nhiên trước công pháp Hồng Mông Tạo Hóa Quyết, không ngừng cảm thán về sự lợi hại của công pháp này. Trong lòng Mục Tiểu Vận cũng âm thầm khiếp sợ, cô không ngờ rằng người tên La Bế Nguyệt này chỉ nghe cô nói lại khẩu quyết công pháp thì đã có thể giải thoát được cấm chế trói buộc rồi. Vậy thì tu vi của người này phải cao tới đâu đây? La Bế Nguyệt giật mình rồi lập tức nói, Tiểu Vận, cô yên tâm, tôi nhất định sẽ đưa cô rời khỏi nơi này. Tiện nhân Noãn Dư Ngọc kia không có mặt ở Vô Anh Phong, cho nên đây chính là cơ hội của chúng ta. Cô ở một bên chờ, tôi phải lấy độn phù ra đã. La Bế Nguyệt đang muốn lấy một cái độn phù từ trong thức hải của mình ra, thì hàng loạt âm mang truyền tới khiến cô ngơ ngác một chút rồi lập tức tỉnh ngộ lại và cười ha ha, không ngờ lại khởi động âm hà. Điều này có nghĩa là đã có người xông vào Vô Giả Âm Hà rồi. Đây quả thực là cơ hội trời ban cho chúng ta mà. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 1871, Tiểu Vận đi trước. Lúc này Diệp Mặc đã tiến vào nơi trọng yếu nhất trong Vô Anh Phong. Thanh âm của Tiểu Băng Sâm lại truyền tới. Lão đại, phía dưới này có tiên linh nguyên, e rằng là chỗ tiên linh mạch tụ linh tiên trận của Vô Anh Phong. Nghe thấy thế, Diệp Mặc trong lòng khẽ động, hắn tu luyện cần rất nhiều tài nguyên, sở dĩ nán lại tại thế giới xanh mấy chục năm mà chỉ tu luyện tới tiên vương trung kỳ, cũng chỉ vì hắn không có tài nguyên tu luyện mà thôi. Nếu như có thể bí mật lấy đi tiên linh mạch của Vô Anh Phong, thì Diệp Mặc tuyệt đối sẽ không khách khí. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc lập tức nói, Tiểu Băng Sâm, ngươi đi xem xét tiên linh mạch ở chỗ nào, đợi sau khi tìm được vị trí rồi, lại thông báo cho ta. Ta đi tìm người, trước khi tìm được người, những thứ ở đây vẫn không thể động vào. Trước khi tìm được Tiểu Vận, lỡ như mình lấy đi tiên linh mạch mà để người ta biết được, thì mọi người đều biết hắn đang ở Vô Anh Phong rồi. Tuy hắn sẽ tận lực không kinh động đến người khác mà rút lấy tiên mạch, nhưng nên cẩn thận thì vẫn phải cẩn thận. Ít nhất phải chờ hắn tìm được đường lui đã, rồi mới lấy đi. Tiểu Băng Sâm đáp một tiếng xong, lập tức liền lao ra khỏi thế giới trang vàng, chỉ loáng một cái đã biến mất không thấy gì nữa. Nếu nói về tốc độ, cho dù tốc độ vô ảnh đột phát, cũng không nhanh bằng Tiểu Băng Sâm. Điều duy nhất đáng tiếc là, Tiểu Băng Sâm chỉ có tốc độ chứ không có năng lực công kích. Sau khi Tiểu Băng Sâm đi rồi, thần thức vực và thần thức đao của Diệp Mặc lập tức bổ ra. Tuy chưa tính là không kiêng nể gì cả, nhưng cũng không có kiêng dè gì lắm. Chỉ cần là nơi có cấm chế ẩn giấu, hắn đều sẽ dùng thần thức đao phá vỡ. Sau khi Diệp Mặc phát hiện được một vài vườn tiên dược ở Vô Anh Phong, hắn sẽ không chút do dự thu lấy, sau đó thu vào trong thế giới trang vàng của mình. Mắt thấy toàn bộ Vô Anh Phong sắp bị tìm tứ tung rồi mà Diệp Mặc vẫn chưa phát hiện tung tích của Tiểu Vận, hắn đã có chút lo lắng. Hắn sợ nhất chính là Vô Anh Tổ Sư cũng có những thứ như tiểu thế giới hoặc là thế giới chân linh. Nếu vậy, bà lão đó mang Tiểu Vận đi, mình căn bản là cũng không biết rõ được. Một tiếng nứt nhỏ nhẹ vang lên, cấm chế bên ngoài phòng Mục Tiểu Vận nứt ra. Mục Tiểu Vận kinh ngạc không hiểu gì nhìn La Bế Nguyệt hỏi, La tiền bối, có chuyện gì vậy? Nhất định là kẻ bị Vô Giả Âm Hà đuổi giết kia đã trốn vào Vô Anh Phong. Chúng ta phải đi sớm một chút, người này có thể phá hư trận pháp cấm chế ở nơi này, không phải là một kẻ đơn giản. Tiểu Vận, cô có quần áo dư không? Cho ta một bộ trước đã. Lúc này La Bế Nguyệt đã từ trong thức hải bước ra một lá bùa. Mục Tiểu Vận tranh thủ thời gian lấy ra một bộ quần áo đưa cho La Bế Nguyệt, trong lòng lại có chút cảm giác khó có thể nói thành lời, dường như là nếu mình đợi thêm một chút. La Bế Nguyệt đã thay quần áo xong, rồi mới lên tiếng, Tiểu Vận, chúng ta có thể đi rồi. Phong Sơn đại trận này của Vô Giả Âm Hà mặc dù là đỉnh cao, nhưng lại không ngăn được bùa chú của ta. La tiền bối, nhưng tôi luôn cảm giác tướng công của tôi đang ở cách nơi này không xa. Mục Tiểu Vận có chút bất an nói. La Bế Nguyệt thở dài nói, Tiểu Vận, ta hiểu tâm trạng của cô, cũng giống như ta năm đó. Tuy ta không biết, Hồng Mông Tạo Hóa Quyết này tướng công của cô từ đâu mà có, nhưng ta khẳng định có thể nói cho cô biết, môn công pháp này là công pháp đỉnh cấp Đoạt Thiên Địa Tạo Hóa. Nhưng cảm giác mà môn công pháp này cho ta chính là, người có tư chất càng tốt tu luyện càng nhanh, người tư chất càng kém căn bản là không cách nào tu luyện loại công pháp này. Tướng công của cô tư chất như thế nào ta không biết, nhưng ta đoán chừng cũng sẽ không tốt hơn cô là mấy. Tiền bối, ý của người là tướng công của tôi còn chưa phi thăng. Mục Tiểu Vận nghi hoặc nhìn La Bế Nguyệt hỏi. La Bế Nguyệt gật gật đầu nói, đúng, ta mượn cơ hội lần này Vô Anh vội vàng rời đi, dùng công pháp của cô để thoát khỏi cấm chế, ta vốn là muốn thu nhận cô làm đồ đệ. Nhưng môn công pháp này của cô quá mức nghịch thiên, ta không dám thu nhận cô làm đồ đệ. Về sau cũng không nên gọi ta là tiền bối, cứ gọi ta là Bế Nguyệt tỷ đi. Cô cũng mới vừa phi thăng, cho nên ta mới suy đoán tướng công của cô bây giờ nhất định là chưa phi thăng. Theo như cô nói, có thể là vì cô không cẩn thận bị truyền tống đến đại lục tu chân bái nhập sư môn đỉnh cao, nên mới có cơ hội tu luyện phi thăng. Mà tướng công của cô trong tiểu thế giới kia, chỉ sợ là cơ hội sẽ càng ít hơn. Dừng một chút, La Bế Nguyệt mới tiếp tục nói, ta bị tiện nhân Noãn Dư Ngọc này làm hại. Tiện nhân này cướp đi con đường chứng đạo của ta, lại cũng không chứng đạo được. Bây giờ ta không có năng lực tìm ả báo thù, chỉ có thể lẩn tránh mà tu luyện. Tiểu Vận, mặc dù cô có công pháp tu luyện đỉnh cao, nhưng ta thấy cô rất hiền lành, đối với tướng công của cũng rất là để ý. Nhưng trước khi tìm được tướng công của cô, cho dù là ta mang cô trốn khỏi Vô Giả Âm Hà, một mình cô tại tiên giới này cũng rất khó đi lại. Vốn với tư chất của cô muốn tìm một tông môn lớn bái nhập cũng không phải chuyện khó. Nhưng một khi tiện nhân Vô Anh kia trở về, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cô. Vì cô đắc tội với Vô Anh, ta đoán chừng tiên giới còn chưa có tông môn nào dám nhận cô. Cho nên, cuối cùng cô có thể vẫn sẽ bị Vô Anh mang đi. Bế Nguyệt tỷ, tôi... Mục Tiểu Vận trong lòng thấp thỏm lo âu, La Bế Nguyệt nói không sai, cho dù là cô trốn ra khỏi Vô Giả Âm Hà được thì cô lại có thể đi đâu? La Bế Nguyệt chăm chú nói, ta phải ẩn trốn bế quan tu luyện, nếu như cô bằng lòng thì đi cùng với ta. Công pháp của ta tuy không bằng của cô, nhưng đối với tu luyện hiểu biết của ta lại sâu xa hơn cô nhiều. Cũng có thể chỉ điểm cho cô một chút, tương lai nếu như cô có thể thành tựu tiên đế, cô có thể tìm khắp 33 thiên vực. Nếu như 33 thiên vực cũng không tìm thấy tướng công của cô thậm chí có thể xé rách hư không, thật sự đi thần châu xem thử. Thấy Mục Tiểu Vận trầm mặc không nói lời nào, La Bế Nguyệt thở dài nói, trên thực tế, ta cũng không biết chờ tới lúc cô có năng lực xé rách hư không, tướng công của cô có còn ở đó hay không. Nhưng cho dù là tướng công của cô không còn ở đó, phúc khí của hắn cũng không tệ lắm, vậy mà tìm được người si tình như cô. Bế Nguyệt tỷ, vì sao chị không cho là em khờ? Ở đại lục tu chân lúc em bái nhập sư môn, rất nhiều người đều nói em là đồ ngốc, vì một tướng công ngay cả tu sĩ trúc cơ cũng không phải mà ngày nhớ đêm mong. Mục Tiểu Vận bỗng nhiên ngẩng đầu, con mắt sáng ngời nhìn La Bế Nguyệt. Còn câu nói sau cùng của La Bế Nguyệt, cô tự động cũng lờ đi luôn, cô không tin tướng công sẽ đi trước cô. La Bế Nguyệt cười lạnh một tiếng nói, ngốc, ta tuy chưa thấy qua tướng công của cô, nhưng cũng biết tướng công của cô đối xử với cô rất tốt. À, tướng công của tôi đối xử với tôi rất tốt rất tốt. Mục Tiểu Vận trong mắt lộ ra một chút dịu dàng, hình như đang nhớ tới khoảng thời gian ở cùng Diệp Mặc. Những người nói em là đồ ngốc, bởi vì các cô ấy không có tìm được người đối xử rất tốt với các cô ấy mà thôi. Cho nên bọn họ ghen ghét, phẫn hận, hận không thể chia rẽ hết thảy những người hữu tình, sau đó điên cuồng cười lớn. La Bế Nguyệt nghiến răng nghiến lợi nói, Bế Nguyệt tỷ, Mục Tiểu Vận trông thấy bộ dáng nghiến răng nghiến lợi của La Bế Nguyệt, có chút lo lắng gọi một câu. La Bế Nguyệt khoát tay nói, những chuyện này sau này sẽ nói cho em, chúng ta đi trước thì tốt rồi. Tuy tiện nhân Noãn Dư Ngọc kia không có mặt ở Vô Anh Phong, đây cũng không phải nơi chúng ta nên ở lâu. La Bế Nguyệt nói xong, phun ra một lá bùa, đồng thời phun một ngụm tinh huyết lên lá bùa. Sau đó nói với Mục Tiểu Vận, Tiểu Vận, mau tới đây, nắm chặt ta. Mục Tiểu Vận biết lúc này, cô cũng chỉ có thể đi theo Bế Nguyệt tỷ mới quen biết chưa được bao lâu này rời đi. Cô không có lựa chọn nào khác. Độn phù kích phát ra hào quang càng thêm chói mắt. Mục Tiểu Vận căn bản là không cách nào dùng thần thức nhìn rõ phía trước là cái gì. Chỉ sau mấy hơi thở, độn phù kia liền ầm ầm bắn ra một đám ánh sáng trắng, mà La Bế Nguyệt và Mục Tiểu Vận trong phòng sớm đã biến mất trong vùng ánh sáng trắng này không còn dấu vết. Trong nháy mắt khi độn phù của La Bế Nguyệt và Mục Tiểu Vận rời khỏi Vô Anh Phong, tiên đế Vô Hồi liền đã phát hiện, lập tức cười lạnh một tiếng nói, không ngờ còn có độn phù phá vỡ được phong sơn đại trận của Vô Giả Âm Hà ta. Quả nhiên là một tiên vương không đơn giản, bổn đế ngược lại muốn biết ngươi rốt cục có bao nhiêu thứ tốt. Người đã đào tẩu, ta lập tức đuổi theo. Tiên đế Vô Hồi sau khi để lại cho trưởng môn Vô Giả Âm Hà đang đứng bên cạnh một câu nói, thân hình gã đã biến mất không thấy gì nữa. Độn phù của La Bế Nguyệt đã tạo nên động tĩnh cực lớn, ngay từ đầu Diệp Mặc cũng cảm giác được, hắn rất nhanh liền đi tới gian phòng chỗ Mục Tiểu Vận ở. Chấn động không gian trong phòng còn chưa biến mất. Diệp Mặc vừa nhìn thấy đã biết đây là do độn phù cao cấp tạo thành. Là ai có thể thi triển độn phù ở Vô Anh Phong, nhưng lại thi triển độn phù cao cấp như vậy? Tiểu Vận vừa mới phi thăng, tuyệt đối không có năng lực thi triển loại độn phù này. Một loại cảm giác có chút quen thuộc nảy ra trong đầu Diệp Mặc. Hắn nhíu mày một cái, bỗng nhiên lấy ra trận kỳ bắt đầu bố trí trận pháp ngay trong gian phòng đó. Hôm nay hắn đã tiếp cận đến tông sư tiên trận cấp 7. Chỉ cần thời gian người trong phòng này đi chưa lâu quá, hắn ắt có niềm tin có thể khôi phục ra hình ảnh ban đầu. Chưa đến nửa khắc đồng hồ, trong tay Diệp Mặc liền có thêm một thủy tinh cầu. Khi Diệp Mặc trông thấy khuôn mặt quen thuộc của Mục Tiểu Vận trong thủy tinh cầu, trái tim hắn sớm đã kích động đập như điên. Tiểu Vận không có việc gì, hơn nữa còn phi thăng lên tiên giới. Tuy Diệp Mặc không nghe được cuộc đối thoại của hai người, nhưng vẫn có thể phân biệt được thông qua khẩu hình. Tiểu Vận nói công pháp cho La Bế Nguyệt, La Bế Nguyệt mang Tiểu Vận đi. Diệp Mặc cảm nhận được, La Bế Nguyệt tu vi cực cao, cho dù là bị giam cầm không biết đã bao lâu rồi, sự hùng mạnh kia cũng có thể cảm giác được. Diệp Mặc thu hồi thủy tinh cầu, thở phào một hơi, Tiểu Vận không có việc gì là tốt rồi. Tuy Diệp Mặc không biết La Bế Nguyệt này là người như thế nào, nhưng trong cuộc đối thoại của hai người cảm giác ra được, cô không có chút ác ý nào với Tiểu Vận. Tiểu Vận đã đi rồi, Diệp Mặc đương nhiên không muốn ở lại chỗ này nữa. Hắn vừa định gọi Tiểu Băng Sâm, thì truyền đến tin tức của Tiểu Băng Sâm. Tiểu Băng Sâm đã tìm được linh mạch chỗ tụ linh tiên trận, hơn nữa còn là hai tiên linh mạch cực phẩm song song. Diệp Mặc lập tức liền tìm được vị trí của Tiểu Băng Sâm. Quả nhiên, trước mặt của Tiểu Băng Sâm rõ ràng là hai tiên linh mạch cực phẩm. Tiên linh khí sung túc, hơn nữa còn liên kết chặt chẽ với nhau. Lão đại, chúng ta lấy hết toàn bộ hai mảnh tiên linh mạch này đi. Tiểu Băng Sâm lại không chút khách khí nói. Diệp Mặc do dự một lát, sau đó vẫn lắc đầu nói. Được rồi, chúng ta lấy đi một cái trước đã, hơn nữa còn phải làm kín đáo, ít nhất phải làm bọn hắn không xuống xem thì không phát hiện ra được. Chờ sau khi ta thăng cấp đến tiên đế xong, lại đến lấy đi toàn bộ tiên linh mạch ở đây. Có một Mặc Nguyệt Tiên Tông ở phía sau, Diệp Mặc làm việc không thể không cẩn thận một chút. Bây giờ Tiểu Vận đã đi rồi, hắn cần phải làm là dành thời gian mau chóng làm cho mình thăng cấp đến tiên tôn. Nhưng tài nguyên tu luyện của hắn thật sự là quá ít, nếu không hắn thà tạm thời không động đến tiên linh mạch ở đây. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 1872, tiên đế truy sát. Tiếng ầm ầm trầm đục truyền đến, gần như toàn bộ Vô Anh Phong đều nổ vang rung trời. Xong, lão đại, chúng ta đã cố gắng cẩn thận hết sức rồi, sao vẫn gây ra động tĩnh lớn như vậy? Tiểu Băng Sâm có chút lo lắng nói. Nó biết Diệp Mặc muốn vụng trộm lấy đi một tiên linh mạch trong đó, lại không nghĩ là sẽ tạo thành động tĩnh lớn như vậy. Diệp Mặc sắc mặt cũng biến đổi, lập tức nói, thủ đoạn bố trí cái tụ linh tiên trận này đã vượt xa ta. Tiểu Băng Sâm, ngươi mau tiến vào thế giới trang vàng. Bây giờ ta muốn lấy toàn bộ hai dòng tiên linh mạch này đi, rồi chúng ta bỏ chạy. Nếu đã gây ra động tĩnh rồi, thì cũng không cần phải cẩn thận nữa. Diệp Mặc sau khi điên cuồng lấy đi hai dòng tiên linh mạch, trực tiếp xông ra khỏi Vô Anh Phong. Diệp Mặc vừa xông ra khỏi Vô Anh Phong, lập tức biết Phong Sơn Đại Trận đã mở ra. Phản ứng đầu tiên của hắn không phải là vui mừng, mà là lo lắng. Vốn hắn còn đang định toàn lực thoát khỏi sự truy sát của tiên đế vô hồi. Bây giờ mới đột nhiên nhớ tới, Tiểu Vận và nữ nhân kia đi trước. Tiên đế vô hồi nhất định là sẽ tưởng mình là Tiểu Vận mà đuổi theo. Tuyệt đối không thể để cho tiên đế vô hồi đuổi theo Tiểu Vận. Diệp Mặc lập tức từ Vô Anh Phong lao vọt xuống. Sao ngươi vẫn còn ở Vô Giá Âm Hà? Người đầu tiên ngăn Diệp Mặc lại không phải ai khác, mà chính là tông chủ Vô Giá Âm Hà Cực Thịnh Tiên Tôn. Diệp Mặc lại ngừng lại, lạnh lùng nhìn Cực Thành Tiên Tôn nói, Cực Thịnh tông chủ, ta lịch sự khách khí đến tìm người. Vô Giá Âm Hà ngươi thật đúng là có khí phách, thông qua Phong Sơn Đại Trận và tiên đế để truy sát ta. Thì ra là ngươi thi triển kế ve sầu thoát xác, dẫn dụ vô hồi sư thúc đi, chết đi cho ta. Một người cũng là tiên tôn hậu kỳ căn bản là không đợi Cực Thịnh tiên tôn trả lời, đã phóng ra một cây đại đao màu vàng. Kim đao này vừa mới phóng ra, liền mang theo lưỡi đao dài mấy ngàn trượng màu vàng, hoàn toàn cuốn Diệp Mặc vào trong đó. Diệp Mặc hừ một tiếng, đao không tệ, nhưng bản thân ngươi lại kém một chút. Cùng một lúc tử đao của Diệp Mặc cũng phóng ra. Đao đạo thần thông, liệt ngân. Cực Thịnh tiên tôn nhìn thấy liền biến sắc. Lúc trước gã đã thấy Diệp Mặc dùng qua loại thần thông này. Lúc ấy một chiêu này của Diệp Mặc vẫn chưa hoàn toàn phóng ra, thì đã phá vỡ trói buộc của vô hồi sư thúc. Mà lần này một đao kia phóng ra, Cực Viễn tiên tôn thật đúng là chưa chắc có thể có kết quả tốt. Lúc này đây không có tiên đế ở bên cạnh, Diệp Mặc không hề kiêng dè. Một đao kia mang theo sát thế điên cuồng, bước lui toàn bộ những tiên vương chung quanh và tiên nhân cấp thấp. Đao thế vùng lên, không gian đã hoàn toàn bị tử đao của Diệp Mặc kéo qua, hình thành lên một vết đao lờ mờ. Vết đao này làm người ta kinh ngạc run sợ, thậm chí trong lòng băng giá không dám dùng thần thức đi quét. Vết đao đáng sợ mang theo hàng loạt rung động và chấn động không gian, hình như chỉ cần ở trong phạm vi này thì sẽ trực tiếp bị cuốn vào trong khe hở của vết đao này. Vết đao màu tím vạch phá bầu trời, hoàn toàn nghiền nát lĩnh vực mà Cực Viễn tiên tôn tạo nên. Lập tức lưỡi đao này trực tiếp bổ vào đại đao màu vàng của Cực Viễn tiên tôn. Đại đao màu vàng kim của Cực Viễn tiên tôn lập tức kêu lên ong ong. Lưỡi đao dài mấy ngàn trượng màu vàng kia thoáng cái liền mờ đi. Huỳnh! Cực Viễn Tiên Tôn thụt lui ra vài dặm rồi mới ngừng lại, ấn đường có một vết máu nhàn nhạt, mà Diệp Mặc lại không chút sức mẻ, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm Cực Viễn Tiên Tôn. Cực Viễn Tiên Tôn trong lòng hoảng hốt, gã chưa bao giờ thấy qua tiên vương nào đáng sợ như vậy, chỉ là tiên vương trung kỳ mà ra tay lại dũng mãnh hơn cả tiên tôn hậu kỳ, khó trách có thể từ dưới tay của Vô Hồi Sư Thúc đào thoát ra được. Vừa rồi một đao kia thoạt nhìn thì gã chỉ ăn một chút thiệt thòi nhỏ, nhưng trên thực tế nếu như đối phương tiếp tục đuổi giết, cho dù là mình thi triển toàn bộ tu vi có thể làm đối phương bị chút vết thương nhẹ, nhưng cuối cùng kẻ thua nhất định là Cực Viễn gã. Cực Thịnh Tiên Tôn càng thêm kinh hoàng, gã đã nghe nói chuyện Diệp Mặc chỉ một chiêu đã làm Cực Huyết bị thương, nhưng suy cho cùng gã còn tưởng rằng Cực Huyết khinh địch. Hiện giờ gã lại trông thấy Diệp Mặc thi triển một chiêu liệt không này, mới biết được tại Vô Giả Âm Hà ngoại trừ bốn tiên đế ra, không có người nào là đối thủ của hắn nữa. Lúc này thanh âm của Diệp Mặc mới truyền đến, Cực Thịnh Tông Chủ, tin rằng ngươi đã truyền tin cho tiên đế Vô Hồi rồi. Ta sẽ chờ tiên đế Vô Hồi ở cửa tông môn Vô Giả Âm Hà, hy vọng không để cho ta đợi lâu. Nói xong Diệp Mặc chân đạp tử đao, vọt thẳng về phía cửa tiên môn Vô Giả Âm Hà. Trông thấy Diệp Mặc đạp đao phi hành bên trong Vô Giả Âm Hà, vậy mà không một người nào dám tiến lên ngăn trở. Vài tiên tôn cực kỳ tức giận, khi còn đang nghĩ ngợi có nên cùng vây công Diệp Mặc hay không, lại trông thấy Diệp Mặc lại ngừng lại, sau đó quay đầu nhìn lướt qua Cực Thịnh Tiên Tôn lại nói, hôm nay ta có thể giết cho máu chảy thành sông, nhưng ta không làm vậy. Nếu như tương lai Mặc Nguyệt Tiên Tông ta có chuyện gì không hay xảy ra, cũng đừng trách lúc Diệp Mặc ta trở lại không khách khí nữa. Diệp Mặc sau khi vứt những lời này xuống, nhanh chóng rời đi, chỉ để lại một bóng dáng màu tím. Chỉ là một tiên vương, vậy mà dám lớn lối như vậy. Một tiên tôn sơ kỳ tức giận phát run, Vô Giả Âm Hà trong số tất cả các thiên vực cũng là một trong những đế tông đứng đầu. Từ khi nào lại bị người ta khinh thường như thế? Cực Thịnh Tiên Tôn lạnh lùng nhìn thoáng qua tiên tôn sơ kỳ này nói, ngươi đã gặp qua tiên vương bình thường nào dễ dàng đánh bại tiên tôn hậu kỳ sao? Người này có thể thong dong thoát khỏi sự truy sát của Vô Hồi Sư Thúc ở ngay trong tông môn của chúng ta, tiến vào Vô Anh Phong, ngươi cho rằng đây là kẻ mà tiên tôn bình thường có thể đối phó được hay sao? Hắn tuyệt đối không chỉ là tiên vương sơ kỳ. Một tiên nhân tiên tôn trung kỳ trầm giọng nói. Cực Thịnh Tiên Tôn gật gật đầu nói, ngươi không nói ta cũng hiểu rõ, chỉ bằng một chiêu sát thế vừa rồi kia của hắn và không gian bị cuốn lên, cho dù là tiên vương đỉnh cao cũng làm không được, không phải là làm không được, mà căn bản là không dám làm như vậy. Một tiên vương phát ra một chiêu lợi hại như thế, còn chưa làm tổn hại được đến đối thủ, tự thân hắn đã sụp đổ rồi, mà hắn sau khi phát ra một chiêu như vậy, vậy mà không có chút thay đổi nào. Bốn tiên đế của Vô Giả Âm Hà ta đều đang không có mặt, nếu không há có thể đến phiên hắn cản rỡ. Lại một tiên tôn không cam lòng nói. Nhưng lần này không ai tiếp lời. Lúc trước khi Diệp Mặc ở chỗ này, chẳng những tiên đế Vô Hồi có mặt, hơn nữa chính tiên đế Vô Hồi cũng không bắt được đối phương, còn bị người ta lừa gạt đi nữa. Tiên đế Vô Hồi lạnh lùng nhìn chằm chằm gợn sóng không gian trước mặt. Cho dù là bùa chú chạy trốn của tiên vương này có lợi hại hơn nữa, y cũng phải bắt được đối phương. Vừa lúc đó, y lại cảm giác được thông tấn châu của mình xuất hiện một tin tức. Thần thức của y trước tiên liền cảm nhận được tin tức kia. Khi y nhìn rõ ràng Diệp Mặc vẫn còn đang ở trong tông môn, thậm chí lại đánh một tiên tôn bị thương. Hơn nữa còn lấy đi hai tiên linh mạch cực phẩm. Ở Vô Anh Phong, y thiếu chút nữa đã phun ra một ngụm máu tươi. Y không thể tưởng được mình đổi cả buổi, vậy mà không phải là Diệp Mặc. Ngay khi y còn đang do dự là tiếp tục đuổi giết, hay là quay trở lại tông môn trước, tin tức thứ hai của Thông Tấn Châu đã tới. Người ta chỉ là một tiên vương, chờ y tại cửa của tông môn. Bị tát thẳng vào mặt như thế, tiên đế Vô Hồi lập tức giận tím mặt. Đây là lần đầu tiên y cảm thấy mình như một thằng hề, bị người ta quay mòng mòng. Lúc này y căn bản là không có nửa phần do dự, trực tiếp quay người, tay lập tức lấy ra một tấm truyền tống phù phóng ra. Tiên đế Vô Hồi quay lại, La Bế Nguyệt cảm nhận được trước tiên, cô thở dài thật dài nói, không ngờ tới tài truy lùng của tên này lợi hại như vậy, thiếu chút nữa bị gã đuổi kịp. Cũng may tên này còn biết kịp thời quay lại, nếu không ta thật sự không kiên trì nổi nữa. Bế Nguyệt tỷ, tại sao gã phải trở về? Mục Tiểu Vận lập tức hỏi. La Bế Nguyệt trầm ngâm một lát nói, trên thực tế Vô Hồi không phải là đuổi theo chúng ta, nếu như ta đoán không lầm, gã là đuổi theo người khiến cho phong sơn đại trận của Vô Giả Âm Hà mở ra cơ, nhưng có thể sau đó lại phát hiện mình đuổi nhầm rồi, nên mới lập tức quay lại. Nhưng chúng ta cũng phải nhanh chóng đào tẩu, tốt nhất trước tiên rời khỏi Vũ Dư Thiên đã. 3 tháng sau, lúc Diệp Mặc lại khống chế thời không toa lủi tứ tung trong hư không, mới chính thức lĩnh hội được tâm trạng lúc trước bị mình đuổi không còn đường trốn của Khai Nỉ. Bắt đầu từ Vô Giả Âm Hà, hắn bị tiên đế Vô Hồi đuổi giết giống như giòi trong xương vậy. Diệp Mặc vốn đã sớm tính toán kỹ càng là một khi tiên đế Vô Hồi nhận được tin tức hắn vẫn còn ở Vô Giả Âm Hà, hắn sẽ lập tức đi ngay. Hắn sẽ không thật sự khờ dại mà đợi tiên đế Vô Hồi trở lại Vô Giả Âm Hà rồi mới trốn. Hắn chỉ muốn lừa gạt tiên đế Vô Hồi quay trở lại đừng đuổi theo tiểu vận nữa mà thôi, cho nên Diệp Mặc chỉ nán lại thêm vài phút đồng hồ liền định đi. Nhưng lại không ngờ là vẻn vẹn chỉ có vài phút, tiên đế Vô Hồi cũng đã về tới Vô Giả Âm Hà rồi. Tiên đế Vô Hồi vậy mà có bùa chú có thể truyền tống về Vô Giả Âm Hà bất kỳ lúc nào. Bởi vì Diệp Mặc chưa từng ở trong một môn phái lớn, nên lúc này mới tính sai. Kết quả chính là không ngừng chạy trốn, từ Vũ Dư Thiên xông vào hư không, từ hư không trốn tới hôm nay. Nhưng tiên đế Vô Hồi kia vẫn còn đang đuổi theo không bỏ, hơn nữa khoảng cách còn càng ngày càng gần. Nếu như không phải là pháp bảo phi hành của tiên đế Vô Hồi không bằng hắn, hắn sớm đã bị đuổi kịp. Tiên đế Vô Hồi cũng thầm hận, thần thông không gian của y vẫn còn quá khiếm khuyết. Nếu như là đối mặt với tiên đế tương đối tinh thông về thần thông không gian, lúc này Diệp Mặc đã bị y bắt được rồi. Nhưng khi y nhìn thấy Diệp Mặc có pháp bảo phi hành thời không toa, nguyện vọng bắt được Diệp Mặc lại càng cấp thiết hơn nữa. Lão đại, hay là chúng ta đi không gian xanh, tìm những tinh thú kia nhờ hỗ trợ. Tiểu Băng Sâm cũng ở trên thời không toa hỗ trợ, nó cũng biết, cứ tiếp tục chạy trốn lão đại sẽ không có cách nào chạy thoát. Diệp Mặc cũng có ý nghĩ này, bây giờ đã nhất trí với Tiểu Băng Sâm, càng điên cuồng lại một lần nữa xông vào không gian xanh sau 5 ngày. Ngay khi tiên đế Vô Hồi sắp đuổi kịp Diệp Mặc vọt vào không gian xanh. Không gian xanh này tiên đế Vô Hồi cũng biết, y cũng vọt vào theo Diệp Mặc.